Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Nhiếp Hồn Đạo Tổ. Đóng băng 10 bên trong, Huyền Tra Đạo Nhân đạt được Trần Cửu cho phép về sau. Nhẹ nhàng nhảy lên, liền đến trên mặt nước, không yêu quái kia, bổn tọa đến đây hội ngươi. Huyền Tra Đạo Nhân không biết ở đâu bên trong khuấy động đến một thanh trường kiếm. Đứng ở trên mặt nước uy phong lẫm liệt nhìn lấy đối diện hán tử. Cua tướng quân cười lạnh. Xấu quá đạo nhân. Dáng dấp xấu như vậy thật không nên sống trên thế giới này. Huyền Tra Đường lỗ mũi người tuy nhiên nói tạo nên cả người dị thuật. Nhưng là khuôn mặt mãi mãi cũng là nó ở sâu trong nội tâm miệng khó mà hóa giải vết sẹo. Lúc này vừa nghe đến cua tướng quân lời nói. Con mắt cũng hồng. Cũng không cùng tướng quân kia nhiều nói. Sợ tướng quân kia trong miệng tại tung ra cái gì lời khó nghe ngữ. Gọi mình ném thể diện. Một kiếm đâm về tướng quân kia con mắt. Cua tướng quân tay nhất truyền. Phía sau hai thanh cái kìm đã rơi vào kỳ thủ bên trong. Mắt thấy Huyền Tra Đạo Nhân liều mạng đồng dạng nghĩ đến chính mình con mắt đâm tới. Khóe miệng lộ ra một tia xảo trá ý cười. Cái kìm trong nháy mắt hoành ở trước ngực. Chờ lấy trường kiếm đưa tới cửa, ai có thể ngờ tới, trường kiếm kia còn chưa tới cự giải tướng quân trước mặt. Chỉ gặp Huyền Tra Đạo Nhân cái tay còn lại vỗ cái mũi. Một cỗ kỳ dị âm ba mang theo người một cỗ hoàng sắc khói bụi truyền ra. Huyền Tra Đạo Nhân sinh hoạt những năm này, bị người nhục nhã lời nói cũng không ít nghe. Như thế nào xin sẽ như vậy động nộ, lại nói. Cái này là mình đầu nhập vào Trần Cửu trận chiến đầu tiên. An dám lỗ mãng như thế. Không thể nghĩ đến cái này cua tướng quân khả năng sinh hoạt tuế nguyệt quá lâu. Liền đơn giản như vậy trá thuật cũng nhìn không ra. Này trong lỗ mũi tản mát ra sóng âm cùng một màn kia khói bụi cũng không phải vật tầm thường. Chính là Nhiếp Hồn lão tổ tu luyện vô số năm chỗ căn bản. Sóng âm có thể mê loạn đối phương hồn phách. Khiến cho đối phương hồn phách nhận trùng kích. Mà xương khói kia chính là câu hồn chi vật. Một khi bị xương khói kia dính đến trên thân thể. Tự nhiên sẽ đem hồn phách câu đi. Khói bụi tốc độ rất nhanh. Phảng phất lưu quang. Trong nháy mắt từ cự giải tướng quân trong miệng chui vào nó não hải. Sau đó cấp tốc bay ra. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy này trong màn xương lấp lóa xen lẫn một cái tiểu nhân. Nhiếp Hồn lão tổ đắc ý hừ một cái. Đêm này tiểu nhân nuốt vào trong bụng. Giống như là nhai đồ, vật. Lạch cạch cắn không ngừng. Đau nhức sát ta vậy, cự giải tướng quân một tiếng kêu thảm. Nhiếp Hồn lão tổ sững sờ. Làm sao có thể, bổn tọa đã câu dẫn nó sở hữu hồn phách. Hắn thân thể làm sao sẽ còn động đậy. Xin có cảm giác, tinh tế xem xét này bị câu tới tiểu nhân. Nhiếp Hồn lão tổ vừa mới nhưng, ta ngược lại là nguyên nhân gì? Lại có dị bảo thủ hộ hồn phách. Lần này tính ngươi may mắn. Chỉ câu đi ngươi một hồn. Lần sau nhất định phải đưa ngươi hồn phách toàn bộ câu dẫn. Trên bờ, mọi người ám đạo Nhiếp Hồn lão tổ biểu hiện. Đang nghe Nhiếp Hồn lão tổ nói thầm về sau. Nhất thời kinh hãi. Không thể nghĩ đến cái này xấu xí ra hỏa lại có lợi hại như vậy pháp thuật. Có thể cướp đi nhân hồn phách, về sau nếu là cùng đối chiến, cũng phải cẩn thận một điểm. Nhiếp Hồn lão tổ đối diện này cự giải tướng quân lấy lại tinh thần buồn bực nộ nhìn lấy Nhiếp Hồn. Lão tổ, lúc này đã mất đi một hồn, kỳ hồn phách không hề hoàn chỉnh. Não tử bên trong có chút cái mơ hồ, có chút ngơ ngơ ngác ngác cảm giác. Bỉ ổi, không phải đã nói quyết chiến sao? Dùng như thế nào loại dị thuật này đến ám toán bản thân? Cự giải tướng quân trong tay cái kìm trong nháy mắt lớn lên. Giống như một cái cây cột. Hướng về Nhiếp Hồn lão tổ hung hăng đập tới. Phanh, cự lãng thao thiên. Nhiếp Hồn lão tổ tranh thủ thời gian né tránh. Trường kiếm trong tay gấp vung. Muốn tiếp cận này cự giải tướng quân trước người. Cự giải tướng quân ăn Nhiếp Hồn lão tổ cái này một dị thuật thiệt thòi lớn. Như thế nào chịu để nó phụ cận? Hai cái cây cột thô cự kìm lớn. Không ngừng lúc la lúc lắc. Cũng là không cho Nhiếp Hồn lão tổ cận thân. Nhiếp Hồn lão tổ đứng ở bên ngoài không tại tiến công. chỉ là dùng ngôn ngữ ép buộc cái này cự giải tướng quân. Người ta cũng nói xong muốn quyết chiến. Ngươi cái này không ngừng phòng ngự là như vậy đạo lý. Cự giải tướng quân thiếu một hồn, tựa như là não tử thiếu một cây dây cung. Nghe vậy ngây ngốc đứng tại này bên trong. Sau đó bỏ mặc Nhiếp Hồn lão tổ phụ cận. Song phương ưu thế một phen kịch chiến. Cái này Nhiếp Hồn lão tổ quả thật là danh bất hư truyền. Một tay kiếm thuật lợi hại cùng cực. Này cự giải tướng quân tại chính mình sân nhà. Lại có bờ sông thủy chi lực gia trí. Thế mà bắt không được cái này Nhiếp Hồn lão tổ. Mắt thấy chiến cục rằng co không xuống. Cự giải tướng quân tay phải buông ra cái kìm. Bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Muốn vận dụng pháp thuật. Nhiếp Hồn lão tổ là hơn một cái khôn khéo người a. Không mang theo này cự giải tướng quân pháp thuật xuất ra. Cái mũi lần nữa hừ một cái. Quang vụ thiểm hiện. Tuy nhiên nói cự giải tướng quân đầu lúc này có chút thiếu căn đường. Nhưng là lần trước ngay tại cái này quang vụ phía dưới thiệt thòi lớn. Như thế nào chịu gọi này quang vụ cận thân. Một căn khác cái kìm tranh thủ thời gian phòng ngự. Đáng tiếc, ý nghĩ là tốt, sự thực là tàn khốc. Quang vụ Nhiếp Hồn, này cái mũi phát ra âm thanh loạn hồn. Mê phách, quang vụ phòng được, thanh âm kia lại như thế nào phòng bị. Thế là cự giải tướng quân đại não trong khoảnh khắc đó lại bắt đầu tử cơ. Quang vụ lần nữa tiến vào kỳ thân thể. Quyển ra một cái hình người cự giải tướng quân. Đạo sĩ Ngưu Đính ở một bên cảm thán. Nhiếp Hồn lão tổ chiêu này dị thuật quả thật bất phàm. Nhìn tới bắt lại cái này cự giải tướng quân chỉ là vấn đề thời gian. Trần Cửu gật gật đầu. Biểu thị đồng ý. Bên kia, cự giải tướng quân lần nữa bị rút đi một hồn. Não tử giống như là một đoàn tương hồ. Theo hồn phách tại Nhiếp Hồn lão tổ trong miệng nhai nhai. Đau thân thể cũng co rút. Lại xem xét. Sau một khắc trong nước sông Nhiếp Hồn lão tổ đối diện xuất hiện một cái siêu cấp cự đại bàng dài. Cái này cua có phương viên mười mấy mét lớn. Hai cái kìm càng là dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Hai cái kìm che đậy thái dương. Cùng nhau hướng về Nhiếp Hồn lão tổ rào sát mà đến. Một khi bị hai cái này cái kìm dính vào người. Cái kia chính là đoạn vì hai đoạn hạ trang. Nhiếp Hồn lão tổ giật mình. Tranh thủ thời gian nhảy ra vòng chiến. Yêu thú mạnh nhất trạng thái chiến đấu không phải nhân tính. Mà chính là bản thể. Trên bờ miệng rộng đạo nhân cộp cộp miệng. Nhìn lấy này cự đại bàng dài cổ họng không ngừng nhấp nhô. Cái kia Nhiếp Hồn đạo nhân. Người có được hay không? Người nếu là không được. Liền ta đến. Nhiếp Hồn lão tổ nhìn một chút miệng rộng đạo nhân liền biết rõ nội tâm là thế nào nghĩ. Chửi một câu. Ăn hàng, gia hỏa này đã bị ta hút tới hai hồn. Một lần nữa liền triệt để có thể đem nó kết. Người muốn nhặt bản đạo ra tiện nghi a? Vừa nói, Nhiếp Hồn lão tổ cái mũi phát ra tới uy hiếp thanh âm. Miệng rộng đường người tinh thần mang theo hoảng hốt. Tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Ta đây không phải sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nha. Nên biết rằng chúng ta quan hệ thân như huynh đệ. Ta làm sao lại nhặt ngươi tiện nghi? Bất quá nơi này là người khác địa bàn. Tốt nhất là tốc chiến tốc thắng tốt. Miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái này đến miệng mỹ thực liền thành không? Nhiếp Hồn đạo nhân lấy lại tinh thần. Nhìn lấy đuổi theo lấy chính mình rào sát mà đến cự giải. Lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. Tam hồn đã lấy thứ hai. Còn có một hồn. Liền xem như không giết ngươi. Người cũng sinh hoạt không bao lâu. Bất quá nếu là không giết ngươi, sao có thể biểu hiện ra bổn tọa năng lực? Vừa nói, Nhiếp Hồn lão tổ bỗng nhiên cùng này cự giải tướng quân kéo dài khoảng cách. Sau đó cái mũi lần nữa có ánh sáng đầy thiểm hiện. Vẫn như cũ giống như là hai lần trước một dạng. Lại có một cái tiểu nhân bị Nhiếp Hồn lão tổ lôi ra ngoài. Ném tới miệng bên trong ăn hết. Cự giải tướng quân thân thể đột nhiên ở giữa đình chỉ động tác. Giống như là một cái pho tượng. Lơ lửng ở mặt sông không nhúc nhích. Nhiếp Hồn lão tổ gặp này cười đắc ý. Điều đến trên bờ. Đem trường kiếm thu hồi. Đi vào Trần Cửu bên người. Quý người hành lễ. Công tử. Thuộc hạ không phụ sứ mệnh. Đã đem cái này cự giải tướng quân cầm xuống. Trần Cửu gật gật đầu. Các hạ nhiếp hồn thần thông quả thật là lợi hại. Danh phó kỳ thực, thiên hạ này có thể ngăn cản phòng ngự đạo hữu một chiêu này thuật pháp người thật đúng là không nhiều. Trần Cửu lời này cũng không phải hư thoại, không phải nịnh nọt, mà là thật sự rõ ràng biểu lộ cảm xúc. Nhiếp hồn lão tổ đắc ý đứng tại Trần Cửu sau lưng. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Thần. Cái này cự giải tướng quân như là đã đền tội, cũng coi là gạt bỏ rơi nó một cái vũ dực. Đợi ta động thủ đem mấy cái này cua xử lý một chút, tại lập lại chiêu cũ, đem cái này hà bá vũ dực triệt để diệt trừ. Lạc Thần gật gật đầu, xin đạo huynh xuất thủ. Nhìn lấy sông kia mặt lít nhít đại bàng dài, Trần Cửu một bước tiến lên, trong tay dần hiện ra một cái trong suốt sáng long lanh ngọc tỷ. Ngọc tỷ này khí tức nội liễm, ở tại chỗ sâu tựa như là tồn tại một cái băng tiết thế giới, có vô tận ảo nghĩa chất chứa vào trong đó. Trần Cửu hai tay bấm niệm pháp quyết, ngọc tỷ bỗng nhiên ấn xuống, đóng băng. Một đạo hàn chảy từ Trần Cửu trong tay ngọc tỷ dưới hiện lên, tiếp lấy lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, một tầng trắng noãn hàn băng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Nơi xa cự giải phát giác được không ổn, muốn chạy trốn, thế nhưng là tốc độ của hắn lại nhanh, lại có thể nhanh hơn cái này pháp thuật tốc độ. Hô hấp ở giữa phương viên mười mấy bên trong liền đã bị băng phong. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.